không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Thương Nhĩ. 7. Cứ như vậy, nhà trẻ nhiều cái siêu cấp nghiêm khắc tân lão sư, chỉ cần mới tới đội trưởng lão sư ở lớp học kỷ luật liền sẽ dị thường nghiêm khắc. Điều thứ nhất chính là tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào trêu cợt cùng khi dễ trợ giáo, trừ bỏ này một cái, mỗi ngày còn muốn chính mình giặt quần áo, chính mình lên giường nghỉ trưa, chính mình thu thập hảo lộng loạn phòng. Ai cũng không được lười biếng tìm trợ giáo hỗ trợ, nếu có người không nghe lời hồ nháo, bị tiểu quyển mao trợ giáo siêu cấp hung địa làm mặt quỷ hù dọa, nhất định phải lập tức sợ hãi mà toàn hồi chăn ngoan ngoãn ngủ, nhất nghịch ngợm gây sự ba cái ý. Thức thể luôn là không phục, bị phạt viết không xong kiểm tra, lau nước mắt cõng lên tay nài, chuẩn bị xa độ trùng dương đi thế giới hiện thực xông vào một lần, bọn họ ở trong chăn tắc mini cao. Tới, thật vất vả đã lừa gạt trợ giáo đôi mắt, tránh đi tân lão sư thiết bẫy dập cùng cơ quan, mới vừa nhảy ra nhà trẻ tường vây, đã bị tránh ở tường hạ hút thuốc tân lão sư đổ vừa vặn. Linh Hào bất thời giờ trở về tranh hiện thực, lại đi làm vài lần nhiệm vụ, thêm chút tân thương, hắn dùng tóc mái che khuất quá mức thấy được vết máu. Lại dùng trường tụ áo sơ mi đem cánh tay cũng chắn đến kín mít. Tay thu ở trong túi, hắn như là ở nghỉ ngơi. Rồi lại không biết vì cái gì không đi dạy học khu cũng không trở về nhà. Chỉ là ngồi xuất thần. Tái nhợt chỉ gian kẹp điếu thuốc nghe thấy động tĩnh. Hắn liền nhanh chóng bóp tắt kia điếu thuốc. Nâng lên tầm mắt đảo qua tới, ba cái mới từ trên tường vây phiên xuống dưới tuổi nhỏ ý thức thể cõng. Tiểu tay nài, dán ở bên nhau. Lập tức ngoan thành một đoàn, Linh Hào nghiêm khắc tuân thủ tiểu quyển mao trợ giáo, không thể dạy hư tiểu bằng hữu, hút thuốc có hại khỏe mạnh, quy định, đem diệt yên giấu đi, hủy đi cây kẹo que gác tiến trong miệng, muốn ra cửa, ba cái ý thức thể ngươi điệp ta điệp ngươi, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, bái tường vây tay chân cùng sử dụng trở về phiên, động tác quá chậm, Linh Hào tì tay xoa cổ. Một chút cắn kẹo que côn. Không biết từ nào lấy ra cái đồng hồ bấm dây tính giờ. Tam, bốn, năm, ở người chết chi cảnh. Chỉ có bãi biển phụ cận thời gian lưu động cùng hiện thực nhất trí. Sông băng bên trong cũng không có chân trình ý nghĩa thượng thời gian khái niệm. Nhưng này đó tuổi nhỏ ý thức thể bên trong vẫn phải có, bọn họ đến từ chính tiềm thức hải dương. Trong cơ thể thiên nhiên liền có thời gian tuyến. Cho nên mới sẽ có từ tuổi nhỏ đến thành niên, định nghĩa, vì làm này đó tiểu gia hỏa mau chóng. Thích ứng cùng lý giải này hết thảy. Nhà trẻ cũng bắt trước thời gian tuyến tính đơn hướng lưu động hình thức, linh số thứ tự đến 7. Thấy cuối cùng một cái ý thức thể cũng đánh lăn từ trên tường vây lật qua đi. Thu hồi đồng hồ bấm dây. Dựa theo chương trình học biểu tới tính toán. Hắn đã ở cái này nhà trẻ đãi mãn 3 tháng, này đó thời gian bất kể nhập thế giới hiện thực lưu động. Hắn chỉ cần tìm cái góc nhắm mắt lại, là có thể bớt thời giờ hồi một chuyến ra, nếu không phải bởi vì ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Ý thức liền sẽ bị hoàn toàn đồng hóa. Hắn kỳ thật có thể cùng tiểu quyển mao lão sư càng mau một chút quen thuộc lên, Linh Hào nhẹ nhàng. Cắn kẹo que. Nghiêm túc kế hoạch trong chốc lát như thế nào đem trợ giáo mời đi chính mình văn phòng. Khóe miệng nhịn không được nâng hạ, hắn không lại điểm yên. Chỉ là một tay đùa nghịch cái kia bật lửa nhàm chán mà chơi trong chốc lát. Lại nhắm mắt lại thử, ý thức thể chịu thương cũng không dễ dàng như vậy trị liệu. Có đôi khi thoạt nhìn như là khỏi hẳn, kỳ thật cũng có ám thương ngủ đông. Nói không chừng khi nào liền sẽ ra tới quấy rối, loại tình huống này kỳ thật phi thường dễ dàng lý. Giải, đánh cái cách khác. Một người gặp cái gì cực đoan thống khổ hoặc là sợ hãi sự. Gặp vô pháp tự hành xử lý bị thương. Tuy rằng tựa hồ hết thảy đều có thể bị thời gian bình phục. Nhưng chỉ cần hơi chút đụng tới cùng loại tình hình. Khi đó cảm thụ vẫn như cũ có thể ở trong nháy mắt tiên minh mà nhảy ra tới, tại đây loại sự thượng. Một người ý chí hay không kiên cường, tâm lý thừa nhận năng lực hay không cũng đủ, cố nhiên tồn tại nhất định ảnh hưởng, lại tuyệt không phải trình yếu quyết định nhân tố, hiện thực cùng ngoài ý muốn vĩnh viễn là cường hãn nhất không thể đối kháng. Nếu đích xác chưa bao giờ có quá loại này thể nghiệm, kia tuyệt đối là kiện phi thường may mắn sự, linh hào vận khí đương nhiên không có khả năng có tốt. Như vậy càng đừng nói theo hắn tốt nghiệp thời gian tới gần. Sơ đại kén đối hắn cái gọi là huấn luyện độ chấn động có tăng vô giảm. Yêu cầu hắn xử lý mộng vực cũng một cái so một cái nguy cơ thật mạnh, hắn lần này không vội vã về nhà. Chính là bởi vì tiến vào một hồi tràn ngập phụ mà cảm xúc bóng ma mộng. Tuy rằng cuối cùng giải quyết đến còn tính thuận lợi, nhưng cũng vẫn như cũ nhiều ít bị chút bóng ma ăn mòn, ở có ra nhưng hồi về sau. Linh Hào cũng tổng kết ra một ít chưa bao giờ nếm thử quá tân trị liệu phương pháp, hắn thả lỏng thân thể, điều chỉnh tư thế tận lực thoải mái mà về phía sau nhích lại gần. Làm cái kia bật lửa ở lòng bàn tay quay tròn xoay hai vòng. Biến thành một chi bút ghi âm, đây là nhà bọn họ chìa khóa. Bởi vì tiểu quyển mao lão sư về nhà thông thường đều không đi môn. Cho nên vẫn luôn đều đặt ở hắn nơi này, vì hoàn toàn phòng ngừa bị sơ đại kén điều tra đến. Linh Hào cố ý bỏ thêm hai tầng che giấu, bất luận kẻ nào tới xem nó đều là một cái bật lửa. Hoặc là chính là chi bình thường nhất bút ghi âm. Bất luận cái gì một cái nhiệm vụ giả đều sẽ tùy thân mang theo phòng cái loại này. Chỉ có cấp ra chính xác ám hiệu, mới có thể nghe thấy mà chân chính nội dung, Linh Hào đối với bút ghi âm. Kiên nhẫn mà đếm xong rồi 1000 con dê đây là hắn giả thiết ám hiệu. Cũng là quét sạch đại não đơn giản nhất dễ hành một loại phương thức. Đem lực chú ý tập trung ở có quy luật nhưng theo con số thượng nhai đồ vật nghe nói cũng có cùng. Loại hiệu quả, hoàn thành, nhấm nuốt cái này động tác yêu cầu khoang miệng. Đầu lưỡi. Hàm răng phối hợp, cùng nói chuyện khi vận dụng bộ vị trùng hợp, này liền chiếm dụng cùng ức chế đại não thanh âm ký ức. Đây là vì cái gì bối đồ vật thời điểm tốt nhất đừng nhai kẹo cao su, 1000 con dê mênh mông cuồn. Cuộn mà chiếm lĩnh hắn trong óc, Linh Hào vẫn cứ nhắm mắt lại, sờ soạng mang lên tai nghe, làm chính mình rơi vào đám mây giống nhau mềm mại tiểu quyển mao, hắn ở chính mình trong trí nhớ thứ. 97 lần ôn tập một lần bọn họ phòng khách, thực rộng mở phòng khách. Có một chỉnh mà tường kệ sách, có bàn trà cùng tivi, còn có mênh mông cuồn cuộn dép lê, có không quá thuộc về hắn thẩm mỹ phong cách. Ở hiện thực hơn phân nửa muốn lo lắng có thể hay không rơi xuống. Siêu xa hoa tinh xảo sáng long lanh đèn treo, có tự mang 18 cái cánh tay máy cánh tay. Chính nhiệt tình mời chào khách nhân phao tắm bồn tắm, hắn lâm vào tư duy hình thái. Nghiên cứu nửa ngày một mà thường thường vô kỳ gương to. Quyết định đem nó mệnh danh là chơi đoán số tuyệt đối sẽ không thua gương, người chết chi cảnh chợ. Đêm một cái phố phi thường phồn hoa, liền khai ở bãi biển bên cạnh. Không riêng có hương vị tương đương không tồi đồ ăn vặt. Còn có rất nhiều có đặc sắc tiệm tạp hóa, bởi vì chủ tiệm nhóm đến từ bất đồng thời đại. Một bộ văn hóa phục hưng thời kỳ tranh sơn dầu bên cạnh liền có thể là danh gia thư pháp bút tích. Thực, nếu có cái này nhu cầu, cũng có thể tìm cái xăm mình cửa hàng. Ở cánh tay thượng văn một bộ hơi co lại bản ngàn dặm giang sơn đồ tiểu quyển mao thực thích lôi kéo. Hắn đi cái kia phố đi dạo, còn đào tới rồi một đài phi thường xinh đẹp hắc keo micro. Đem thư phòng biến thành thực thoải mái phục cổ phong, hắn không quá am hiểu trang hoàng. Chỉ là một mặt đi theo tiểu quyển mao lão sư học. Đem chính mình thư phòng cũng làm cho không sai biệt lắm. Còn linh quang chợt lóe mà bỏ thêm điều cùng tiểu quyển mao xúc cảm rất giống hậu nhung thảm, bọn họ. Còn ở trong phòng khách lộng một cái mini trường bắn. Hắn giáo tiểu quyển mao dùng thương. Chỉ cần có thể bắn trúng hồng tâm liền có thể rút thăm trúng thưởng. Hắn còn từ chính mình trong ngăn kéo phát hiện một cái đang ở nơi nơi nhặt tiền chữ tiền vậy thích. Hợp sửa chữa quá nhận chi lúc sau. Chữ tiền vậy hoàn toàn tiếp nhận rồi, thư trung tự hữu hoàng kim ốc giả thiết. Sở hữu viết tự giấy đều có thể nhét vào đi. Biến thành cái phi thường dùng tốt phế giấy sọt, bọn họ còn ở chợ đêm thượng thu lưu một cái cả ngày. Mang kính viễn thị, nơi nơi đuổi theo nhân ái hộ hoàn cảnh nổi trận lôi đình thùng rác. Lại cơ duyên xảo hợp, mua được một chản phi thường có tồn tại cảm táo bạo tiểu đêm đèn, có rảnh thời điểm. Hắn cũng sẽ sấn tiểu quyển mau trợ giáo cấp các bạn nhỏ đi học. Lặng lẽ lưu đi theo nhân ra ăn vặt quán học nấu cơm, dù sao cũng là người chết chi cảnh. Chợ đêm thượng ăn vặt quán cũng tàng long ngọa hổ. Bán đường hồ lô cùng kem quán chủ đều có thể là khách sạn 5 sao đầu bếp. Ngẫu nhiên vì tống cổ thời gian, cũng sẽ tùy tay làm một lần Phật khiêu tường cùng nước sôi cải trắng. Linh Hào chuyên tâm nghe tai nghe thanh âm, những cái đó thanh âm kỳ thật thực bình thường. Chẳng qua chính là đi tới đi lui. Phiên động trang sách cùng ngòi bút trên giấy viết ký lục. Bọn họ thông thường đều không ở trong thư phòng công tác tan tầm về nhà. Bọn họ sẽ không hẹn mà cùng mà tới phòng khách. Đều tự tìm cái địa phương tốt nhất là vừa nhấc đầu là có thể lẫn nhau thấy được cái loại này, tiểu. Quyển mau cuộn ở sofa một góc, ôm notebook chuyên tâm viết giáo án. Hắn liền ngồi ở bên cửa sổ viết nhật ký, hắn thông thường đều không ở nhà viết nhiệm vụ tổng kết. Đảo cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân. Chẳng qua là càng thói quen người chết chi cảnh khoa học kỹ thuật trình độ. Trở lại hiện thực liền càng nóng vội. Liền càng nhịn không được càng khắc nghiệt mà yêu cầu những cái đó khai hoang giả học viên cùng. Hiện thực kén, tuy rằng biết rõ hai bên khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối vô pháp cung cấp. Nhưng bất luận là sơ đại kén, vẫn là 3 năm sau nhị đại kén, đều không đủ để ứng đối kia chàng thủy triều, nghiêm hội trưởng hoàn toàn nghĩ sai rồi một sự. Kiện, bờ đối diện thế giới đương nhiên không thể làm đào vong địa điểm lựa chọn, thế giới kia là thế. Giới hiện thực bóng dáng, nơi đó tình cảnh, là hoàn toàn từ thế giới hiện thực quỹ đạo quyết định nếu ngạnh muốn đánh cái cách khác. Đem thế giới, bản thân so sánh thành một con thuyền cự luân. Như vậy bờ đối diện cái kia từ nhận chi cấu thành thế giới giống như là cự luân hình chiếu ra hài. Thị thận lâu, người chết chi cảnh cư dân liền ở tại thận lâu, nếu cự luân bị nước biển nuốt hết. Như vậy hải thị thận lâu cũng sẽ tiêu tán, chỉ có làm thế giới hiện thực duy nhất cái kia quỹ đạo. Tiếp tục vô hạn kéo dài đi xuống, mới có thể làm hết thảy đều ổn định tồn tại. Một khi hiện thực cái kia quỹ đạo ra sai lầm, xưa nay chưa từng có kịch liệt đong đưa làm Linh Hào bỗng chốc mở to mắt, hắn nhanh chóng thu hồi. Bút ghi âm cùng tai nghe, theo bản năng muốn chống mà thuận thế nhảy lên. Lại xem nhẹ chính mình trước mắt trạng thái, cánh tay kích đau nháy mắt leo lên ý thức. Dẫn tới hắn trước mắt đi theo không hề dự triệu mà diệt hạ đèn. Thân hình không tự chủ mà nhoáng lên, một đôi tay duỗi lại đây. Kịp thời vững vàng đỡ hắn, tiểu quyển mau liền ngồi xổm hắn bên người. Chờ tiếp hắn về nhà. Không biết đã đợi bao lâu, tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả biểu tình đã nghiêm túc xuống dưới. Hắn đón nhận Linh Hào tầm mắt, tránh đi thương chỗ ôm đối phương đứng vững, khả năng không có biện pháp về trước ra. Đội trưởng, ta hơi chút dự chi một chút chúng ta tương lai, tiểu quyển mau nhón chân. Một tay che khuất hắn đôi mắt, nào đó chưa bao giờ thể hội quá. Phá lệ mềm mại đụng chạm, như là hạt mưa giống nhau dừng ở hắn mi cung thương chỗ, ấm áp nước mưa mạn qua tay cánh tay. Chảy xuôi ở hắn lòng bàn tay, Linh Hào hơi hơi đánh cái giật mình, hắn không biết kia nên là cái dạng gì tương lai, sẽ có được loại này cơ hồ có thể nghịch chuyển hết thảy lực lượng, dây dưa không tiêu tan đau đớn bị hoàn toàn tách ra, sở hữu thấm vào ý thức bóng ma đều bị trở thành hư không. Cơ hồ thấu cốt miệng vết thương ở trong nháy mắt khỏi hẳn. Chỉ còn lại có nói không chớp mắt nhàn nhạt vết sẹo, tiểu quyển mau về phía sau thoáng triệt khai. Bên tai còn phiếm mơ hồ nhiệt ý, cặp kia xinh đẹp ánh mắt an tĩnh rũ. Hơi hơi rung động lông mi liễm đi vô số đang ở lưu động quỹ đạo. Lại nâng lên tầm mắt khi, cứng rắn lãng lợi trong vắt miếng băng mỏng đã một lần nữa phủ lên đáy mắt 3 tháng bên người dạy. Học, người chết chi cảnh ưu tú nhất khai hoang già. Tiến bộ xa muốn so nhà trẻ các bạn nhỏ lớn hơn nữa, kia viên càng ngày càng thành thục kén. Hiện giờ đã nhiều ra không đếm được có quan hệ Linh Hào. Có quan hệ hiện thực dấu vết, những cái đó sáng long lanh màu bạc sợi tơ tinh mịn đan chéo. Chỉ còn chờ trong đó bao vây lấy ý thức phá kén mà ra. Đem hết thảy tin tức cùng tri thức tất cả hấp thu kia một khắc, tuổi trẻ khai hoang giả một tay cầm. Súng, hắn tự hồ đang chuyên tâm tiếp thu cái gì tin tức. có nào đó trong suốt, phảng phất là sông băng giống nhau, ánh sáng ở đáy mắt chớp động, có một cái quỹ đạo tiến đụng phải bãi biển. Đội trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nó hoàn toàn biến thành một giấc mộng. Tiểu Quyền Mao nắm lấy hắn tay, nước biển bao phủ sông băng. Hết chương.